Đế quốc bại gia tử, chương 967, lại giờ trò cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Khương Sơ Vận, Vương Khang cũng không có gì cố ý giấu giếm, bởi vì căn bản không cần thiết. Nàng mặc dù đi theo bên người mình, nhưng biết cũng có giới hạn, nàng biết cũng là Vương Khang nguyện ý để cho nàng biết, tin tưởng nàng có thể nắm giữ đúng mực. Ngắn ngồi trò chuyện sau đó, Vương Khang lại ném vào bận rộn bên trong. Vào ở Nam Sa Loan đã hơn 10 ngày thời gian, ở hắn cường thế dưới, Nam Ba Thành bên kia hiển nhiên đã bị trấn nhiếp, đến nay không việc gì chiều hướng. Bao gồm phủ thành chủ sở xuất chánh lệnh, hắn cũng biết Vương Khang cũng không có để ý, mấy ngày nay hắn chủ yếu phải làm sự việc chính là quen thuộc. Quen thuộc Nam Sa Loan phân phối và địa hình, cũng hội chế hơn nữa bản đồ chi tiết, đây là vì bắt tay xây dựng mà làm chuẩn bị. Trong thực tế Nam Sa Loan rất lớn, vậy sao hắn dự đoán tình huống thân nhau? Có đất liền, có vùng nước, có đảo nhỏ nhiều loại thâu tóm, khiến cho nơi này địa hình tương đối phức tạp. Yến quốc trước không có mở rộng nơi này, nguyên nhân rất lớn là bởi vì là, bọn họ đã có một tòa Nam Ba Thành, mà bỏ quên nơi này. Thật ra thì, đây là mau bảo địa, không thăm dò địa phương không hề thiếu. Đất liền phương diện, bởi vì đến gần vùng nước, trên đó thực vật sinh trưởng tươi tốt, còn có một phiến ao đầm chi địa, Vương Khang trực tiếp thả một cái lửa lớn, cũng thành lập công sự, đối với đất đai tiến hành nện. Hôm nay lựa chọn sử dụng vị trí thích hợp, đã thành lập được từng hàng nhà, dùng để quân đội trú đóng, nhân viên cư trú. Sắp xây dựng, Vương Khang từ triều đình công bộ mượn tới thợ cũng đều an bài xong, các ti kỳ chức. Chủ yếu xây dựng, Vương Khang cũng không có lựa chọn ở bên bờ đất liền, nơi này địa chất không ổn định, nếu như sửa đổi, sợ rằng cần rất lớn công trình tính, vì vậy lựa chọn một cái đảo. Đây là Nam Sa Loan duy nhất một cái đảo, ở vị trí trung tâm, bốn phía vùng nước phát đạt, căn bản thỏa mãn đi điều kiện, có đầy đủ nước sâu và chiều rộng, nhưng như cũng cần làm một ít sửa đổi. Mà phải hoàn thành những thứ này, cũng cần đại lượng sức người và vật liệu. Vì thế, Vương Khang bắt đầu đại chiêu mộ, chủ yếu lao công, phần lớn đến từ Hồ Châu, đồng thời cũng có chút Yến quốc người tới đây. Vương Khang cũng không có hạn chế Nam Ba Thành cùng Nam Sa Loan nhân khẩu lưu động, mới bắt đầu tương đối nói bọn họ còn rất chặt dịch, tới đây người rất ít. Nhưng theo thời gian rời đổi, cái loại này rộng thùng thình chính sách cũng để cho mọi người yên tâm, mấu chốt một chút ở chỗ, hắn đề ra thù lao, vẫn là rất khả quan, không người sẽ cùng tiền làm khó dễ. Quảng cáo, dần dần bọn họ phát hiện, vị này ở Yến quốc tiếng xấu vang dội người, thật ra thì không hề xem truyền lưu như vậy giết người như ngoé. Đối đại Yến quốc người cũng không kỳ thị, ngược lại còn có ý bảo vệ, càng giống như là một cái tiền muôn bạc biển quý tộc thiếu gia, hoặc giả nói là kẻ ngu. Ở bọn họ xem ra, hoàn toàn không cần phải như vậy đưa vào, là một cái như vậy địa phương rách đáng như vậy phải không? Chỉ có thể nói thế giới của người có tiền, căn bản không hiểu. Thậm chí vị gia này còn muốn nhân công đào một con sông nói, nối thẳng Lan Giang. Bọn họ cũng không rõ ràng Vương Khang dụng ý, Nam Sa Loan thật ra thì cùng Lan Giang cũng không trực tiếp nối liền, chỉ là thông qua một cái thiên nhiên dòng sông, mà đường sông này là từ Nam Ba Thành tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, bên ngoài thuyền xuất hành, hoặc là tiến vào, cũng phải đi qua Nam Ba Thành. Điều này hiển nhiên thì có hạn chế, cho nên Vương Khang đơn độc mở đào một con sông nói, thông suốt Nam Giang, như vậy thì thoát khỏi hạn chế, không trải qua Nam Ba Thành, lui tới hơn nữa thông suốt. Bởi vì địa hình phức tạp, lưỡng cư nối liền, đều cần thuyền bè. Vì thế Vương Khang còn đặc biệt thành lập đóng thuyền phương. Đều là đại công trình, đã từng nguyên bản người ở thưa thớt Nam Sa Loan, hiện giờ đã đại biến hình dáng, khí thế ngất trời. Cái loại này động tĩnh căn bản là không có cách che giấu. Truyền về Triệu Quốc đưa tới một phiến bàn luận sôi nổi. Khang thiếu gia đã thành tướng quân, thành đại thần trong triều, có thể vẫn là không có quên phá của. Lại bắt đầu trọng thao cựu nghiệp. Lần này quy mô tựa hồ so với trước đó xây dựng Tân Phụng còn lớn hơn. Ngươi đây là mưu đồ gì? Tiền nhiều cũng không phải cái này tạo pháp đi, có ý nghĩa gì? Đất phong ngươi đã có Tân Phụng thành, còn muốn Nam Sa Loan làm gì? Hơn nữa nơi đó cách Yến quốc gần như vậy, có thể tùy thời đều gặp xâm nhiễu, tất cả bỏ ra hủy trong chốc lát làm thế nào? Liền liền hướng bên trong lớn rất nhiều thần cũng có nhiều nhỏ từ, Vương Khang đã không phải là trước cái đó Phú Dương bá tước phủ thiếu gia, hắn vẫn là quân cơ đại thần. Thần cư địa vị cao, không ở trong triều là bệ hạ phân ưu, vì nước xuất lực nhưng làm loại chuyện này. Nhưng làm Vương Khang đối với Yến quốc thủy sư tạo thành tổn thương nặng truyền về quốc nội lúc đó, lại để cho tất cả mọi người đều là im miệng, ở trong triều rất nhiều người đều biết Hồ Châu bên kia đúng là một tai họa ngầm. Như Yến quốc thủy sư như vậy tiến vào, vậy không có một chút biện pháp, nhưng hiện nay triều đình lại không có năng lực thành lập thủy sư. Hiện tại bọn họ mới rõ ràng bệ hạ dụng ý, điều Vương Khang đi qua cũng đem Nam Sa Loan cho Vương Khang, chính là để cho hắn tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Vô luận là Triệu Quốc vẫn là lân cận Yến Quốc cũng có nhiều chỉ trích, nhưng Vương Khang cũng mặc kệ những thứ này, vẫn là mình thích thì mình làm thôi, đại lực đưa vào. Nguyên bản hoang vu đảo nhỏ, bắt đầu đại biến dạng, đất đai bằng phẳng, dòng sông mờ đào vân. Vân đều ở đây có tiếp theo tiến hành, hôm nay chỗ tòa này đảo nhỏ, đã chính thức đặt tên vì Nam Sa đảo. Vương Khang chủ yếu chỗ làm việc cũng là thiết lập ở chỗ này, nhắc tới vậy rất là đơn sơ, chỉ là một gian tạm thời xây dựng nhà gỗ. Vương Khang ngồi ở trước bàn, tay cầm chiếc bút trên giấy vùi đầu viết vẽ. Các nơi xây dựng, đều là xuất từ tay hắn, so sánh với trước khi Tân Phụng Thành, nơi này hiển nhiên là hơn nữa phức tạp. Bởi vì muốn cân nhắc rất nhiều tự nhiên điều kiện, có một chút xíu sơ sót đều là không được, đây đối với Vương Khang mà nói cũng là một loại khiêu chiến. Nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đều ngồi liền 4 tiếng. Ở Vương Khang bên người Lý Thanh Mạn là hắn nắm bả vai, nàng cũng là mới từ Tân Phụng tới đây không mấy ngày, tới nơi này phụng bồi Vương Khang. Được nghỉ ngơi một chút, Vương Khang để bút xuống, đứng lên duỗi người, quảng cáo, ra phía ngoài đi tới lui, hai người ra bên ngoài. Tràng cảnh này rất quen thuộc à, nhìn chung quanh đều là bận rộn bóng người, Lý Thanh Mạn có chút cảm xúc mà bàn luận. Là rất quen thuộc à, Vương Khang mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xây dựng Tân Phụng Thành để cho Phú Dương Bá Tước Phủ ở Triệu Quốc quật khởi, mà cùng Nam Sa Loan xây xong, ngay cả có đối với toàn bộ đại lục vốn. Đúng rồi, ngươi đoạn thời gian này một mực ở nơi này bận rộn, Triệu Quốc hiện tại có chút vấn đề. Vấn đề gì? Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Đây cũng là Thanh Nhị Nương hướng ta bẩm báo, gần đây Triệu Quốc các nơi cũng xuất hiện hơn dậy vấn đề trị an, kinh điều tra, là hung người hơn là giang hồ võ giả. Giang hồ võ giả, đúng, Lý Thanh Mạn sắc mặt ngưng trọng nói. Theo ta xem, đây là Thái Thượng Giáo bắt đầu hành động, những thứ này giang hồ người, môn phái bị diệt không chỗ dung thân, cũng chạy tới thế tục quốc gia. Chuyện này đều đuổi chung một chỗ. Vương Khang luôn là cảm thấy bất an, hắn lo lắng Thái Thượng Giáo sẽ tìm được Lý Thanh Mạn trên đầu. Đúng rồi, Thanh Nhị Nương còn bẩm báo nói, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Vũ Văn Nại, gần đây hình như là bị thương. Cái gì, nghe được này, Vương Khang nhất thời cả kinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.